Tối cường hệ thống, chương 1037, Tiên Vương xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Quân Thiên, người thật muốn gây chiến với Côn Lôn Thần Tông ta sao? Thải Càn Thiên không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Lâm Phàm lại có thể đánh bại hai phổ tông chủ của họ. Chuyện này đã kích quá lớn đối với Thải Càn Thiên. Đặc biệt, trong đó có Thiên Anh Thiên, người mang thân vật chuyển luân Thánh Vương, mà bây giờ thân thể hẳn đã bị tàn phá, muốn đúc lại cũng vô cùng khó khăn. Hàn Quân Thiên không nói gì, Lâm Phàm đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Ngươi có não không? Ta đều lộn Côn Lôn Thần Tông của ngươi thành như vậy rồi mà còn hỏi có muốn khai chiến hay không? Ngươi bị ngáo chắc, mới đi đập đá về hả? Lời nói Lâm Phàm cực kỳ bá đạo, hoàn toàn trở mặt, hung hăng mà thô bạo. Ngươi, Thái Càn Thiên giận dữ. Đúng lúc này, nơi sâu xa trong Côn Lôn Thần Tông, một ánh hào quang lóe lên, dừng trên đỉnh đầu Thái Càn Thiên. Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy đạo thân ảnh này, nội tâm đột nhiên run lên. Tên nào đây? Thật mạnh a, bóng người này thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, tóc bạc bay lượn trong gió, đặc biệt là con mắt bên trái, con ngươi màu xanh lam, trong đó có ánh sáng lưu truyền, tràn đầy khí tức làm người ta sợ hãi. Trong chớp mắt tiếp theo, lực lượng uy nghiêm chợt bộc phát trực tiếp nhuộm đẫm đất trời. Mọi người đang ẩn giấu trong hư không khi nhìn thấy người nọ, từng người đều kinh hãi đứng lên. Lão tổ Côn Lôn Thần Tông, Tề Thiên lão tổ, không ngờ Tề Thiên lão tổ sẽ đi ra. Tề Thiên lão tổ, một trong những thái thượng lão tổ của Côn Lôn Thần Tông, tu vi nghịch thiên, đã sớm đạt đến cảnh giới tiên vương, có thể cảm ngộ thiên địa, hòa làm một thể với trời đất, chỉ một ý nghĩ có thể phá vạn vật. Lão tổ đạt đến tiên vương cảnh trong Côn Lôn Thần Tông không phải có một người, không ai biết còn bao nhiêu người nữa. Đây là bí mật cũng là gốc gác của họ. Đệ tử Thái Càn Thiên bái kiến lão tổ. Thải Càn Thiên nhìn thấy người tới lập tức cung kính bái lại. Hàn Quân Thiên nhìn đạo thân ảnh trước mắt, nội tâm dù có tia gợn sóng nhưng vẫn còn ổn định được. Tề Thiên lão tổ đi ra đương nhiên không phải trấn áp bọn họ mà để giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Hàn Quân Thiên cũng không ngờ đệ tử này mình lại mạnh mẽ đến vậy. Có thể bước Côn Lôn Thần Tông đến mức này, lấy thực lực Thánh Tiên hiện tại của Lâm Phàm, không có khả năng bước Côn Lôn Thần Tông đến mức này. Chủ yếu do tiêu tiền phi nghĩa bên trong Tam Hoàng Thiên Khổ thôi. Lâm Phàm có thể luyện chế vô số thần vật luyện khí quý báu thành vô số tiên khí. Một vài võ giả chỉ khi nào vạn bất đắc dĩ mới tự bạo tiên khí. Nếu như trường hợp bình thường, có ai mà cam lòng làm thế chứ? Mà giờ Lâm Phàm giống như nhà giàu mới nổi, nhìn tiên khí như nhìn cướp, vứt là vứt không cần suy nghĩ. Có ai như hắn chứ? Chuyện này cũng như người đi đánh boss, người khác đều dùng súng trường nhưng người vừa lên đã trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân công để kích từ xa. Vậy ai dám chơi chung với người nữa? Tề Thiên lão tổ nhìn Hàn Quân Thiện, ánh mắt sau đó lại dùng trên người Lâm Phàm. Ánh mắt như muốn nhìn thấu Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn ưỡn ngực, muốn nhìn à, vậy ta cho người nhìn đủ sự xuất của ta đây. Thái thượng lão tổ Côn Lôn Thần Tông đi ra, tất cả mọi người đều nghĩ cuộc tranh đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Nếu còn tiếp tục thì hậu quả vô cùng a, bất kể Côn Lôn Thần Tông hay Thiên Địa Tông. Đàm thái thượng lão tổ của hai bên đều không cho phép phát sinh tranh chấp. Đây là gốc gác hai tông. Nếu như những người đó đánh nhau, dù xảy ra tình huống gì cũng chỉ có thể là bi kịch mà thôi. Tề Thiên lão tổ lúc này khẽ nhíu mày, hắn cơ nhiên không nhìn thấy được tên tiểu tử trước mắt. Nếu như bình thường, hắn đã sớm giết Quách hắn đi cho xong rồi, nhưng hiện tại bọn họ đang chuẩn bị đột phá Thiên Quân Đại Đạo, sẽ không cho phép có một tia sơ suất nào xảy ra. Sâu trong Côn Lôn Thần Tông, bọn họ đang hợp lực cảm ứng đại đạo, nhưng chuyện bên ngoài tông môn lại không thể không quan tâm. Nếu không thì Côn Lôn Thần Tông sẽ bị đối phương nổ nát mất. Hàn Quân Thiên, việc này tới đây kết thúc đi.